Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Đạo Thi Giả Morgan. Tại Lorian cho Saran giảng giải sứ đồ cùng Direki thời điểm. Nàng cũng đem Noa Phera dị biến đưa tin cho Ngưu Khôi. Vừa mới chuyển di cái lô tô, kết quả lúc này mới hơn nửa tháng. Lại chuyển di đến đây cái Direki. Ngưu Khôi rất là ngạc nhiên. Bất quá, hắn sau đó lại nghĩ đến nghĩ. Là không là nguyên nhân bởi vì hắn mới khiến cho Hilder làm như thế nếu quả như thật là nguyên nhân. Bởi vì hắn, như vậy, Hilder mục đích làm như vậy là cái gì? Là thăm dò sao? Ngưu Khôi trong lòng suy đoán. Thăm dò phương diện nào? Thực lực, thủ đoạn, mục đích. Hành vi logic, thân phận bối cảnh, nếu như là thử lời nói. Như vậy Direki bị chuyển di đến đây trong chuyện này hẳn là sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Direki bên người sẽ có hay không có bẫy dập? Ngưu Khôi nghĩ thầm, có chút quên, nhưng không có bất an. Ngưu Khôi trước mắt chỗ dựa lớn nhất liền là thời không tinh phách. Mà nếu... Hilder thật thiết kế cái gì thời không tinh phách đều không thể ứng đối bẫy dập. Như vậy cẩn thận hơn cũng vô dụng. Dù sao hắn thực lực bản thân cùng Hilder còn kém xa lắm đâu. Cho nên, Ngưu Khôi coi như nghĩ đến Disease of Darkness Direki bên người có bẫy dập. Hắn hay là chuẩn bị đi. Bất quá, lúc này hắn chỉ có mình đi. Mà Sirocco thì để Ngưu Khôi lưu tại Grand Bí Cảnh bên trong. Hiện tại Grand Bí Cảnh, tại Ngưu Khôi thông qua thời không tinh phách hình ảnh dưới. Không sai biệt lắm đã coi như là Ngưu Khôi tuyệt đối sân nhà. Hắn thậm chí có thể tại Grand Bí Cảnh bên trong dùng không gian lực lượng chế tạo ra không gian mê. Cung, cho nên tại Grand Bí Cảnh bên trong, Ngưu Khôi có thể có được mạnh hơn bảo mệnh năng lực. Cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm bảo hộ những người khác. Noa Phera, một ngày một đêm thời gian, nơi này từ một cái sinh cơ bừng bừng phồn hoa thành trấn biến thành một cái giống như nhân gian như địa ngục kinh khủng chi thành. Ở chỗ này, mỗi con đường bên trên đều tràn ngập hình người quái vật. Những quái vật kia trên thân tím xanh đỏ lam các loại nhan sắc đều có. Bất quá. Không phải là loại kia màu sắc, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Vậy chính là có càng nhiều mớm vô cùng cường tráng, đồng thời có không dị dạng tính chất cùng nhan sắc. Bụng của bọn hắn rất nhiều cũng đều lớn vô cùng, tính chất cùng nhan sắc cũng hơi khác thường. Thỉnh thoảng còn biết sinh ra một chút vặn vẹo, thật giống như có cái gì đại trùng tử ở bên trong bò sát. Những quái vật này chẳng có mục đích hành tẩu tại trên đường phố. Bọn hắn sẽ có ý thức đi một ít xó xỉnh bên trong tìm đồ. Khi chúng nó phát hiện một chút thi thể về sau, bọn hắn liền sẽ đem những thi thể này ăn hết. Mà bọn hắn không là dùng miệng của mình ăn, mà là lấy tay. Bọn hắn cái kia tráng kiện móng vuốt lại biến thành một cái giống như hoa ăn thịt người đồ vật. Cái kia che kín răng nhọn rác hút dễ như trở bàn tay liền đem những thi thể này một bộ phận cắn xé. Nuốt xuống, ngay cả xương cốt đều không thừa. Vẻn vẹn chừng một phút, một cái hoàn chỉnh thi thể liền bị ăn sạch sẽ. Những quái vật này tên là đạo thi giả, là lại Dark Elf cảm nhiễm Direki virus biến hóa đi ra quái vật. Đạo thi giả... Cái quái vật này để cho ta không kiềm hãm được cùng đạo thi giả cốt ngục tức liên hệ với nhau. Nhưng là bọn hắn chênh lệch quá lớn. Mà có một loại khác giải thích. Đạo thi giả liền là trộm được thi thể đi ra ăn ra hỏa. Cùng loại với thực thi quỷ. Nói cách khác, đạo thi giả không phân eo cùng nhân loại. Mà ngoại trừ đạo thi giả bên ngoài. Còn có một số cương thi. Những cương thi kia không ăn thi thể, bọn hắn không có cái nào tráng kiện móng vuốt, bụng cũng không giống những cái kia đạo thi giả lớn vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không phải người bình thường hình, mà là một loại vặn vẹo, hướng mệt mỏi bộ dáng, tư thái rất giống đạo thi giả. cùng Grand Flores, cái chủng loại kia cương thi vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Ngoại trừ đạo thi giả cùng cương thi bên ngoài, nơi này còn có khô lâu, quán linh, hắc ám tinh linh tồn tại, hắc ám, tử vong, kinh khủng, âm trầm, tuyệt vọng. Tại dạng này trong thành thị, một cái đóng chặt trong phòng, lại có một cái đặc thù đạo thi giả đang tại cầm bút. Viết thứ gì? Cảm nhiễm sau giờ thứ 10. Ta có thể cảm giác được bụng của ta đang tại sinh ra biến gì. Ta chàng đạo không ngừng ngọ nguậy, một chút xíu cùng cánh tay trái của ta sinh ra kết nối. Ta đang dùng ma lực ức chế lấy loại biến hóa này, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng, khả năng chỉ hóa giải một nửa ăn mòn tốc độ, hoặc là càng ít. Con mắt của ta bắt đầu thấy không rõ chung quanh đông tỉnh, nhưng là ta lại có thể nhìn thấy một chút kỳ quái nhan sắc, đại biểu cho sinh cơ màu xanh lá, đại biểu cho tử vong màu xám, đại biểu cho hắc ám năng lượng màu đen. Dạng này thị giác ổn định ở 100 mét phạm vi, lại xa liền là hoàn toàn mơ hồ, cùng thị giác khác biệt, xúc giác ngược lại đạt được tăng cường. Ta cũng may mắn điểm này, bởi vì đúng là như thế, ta mới có thể viết xuống đến nhiều đồ như vậy. Đáng chết, vì cái gì chúng ta sẽ phải gánh chịu dạng này tai nạn? Cứt chó Venus, cứt chó cái thế giới này. Cái này đạo thi giả viết đến nơi đây, dừng lại một chút, hắn cảm giác được mình ý có chút mơ hồ. Oán hận cùng phẫn nộ để tinh thần của hắn từ từ mê thất. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tiếp tục viết mình đủ khả năng cảm nhận được khảo thí đi ra các phương diện tư liệu. Những tài liệu này là vô cùng trọng yếu đồ vật, bọn chúng sẽ trở thành người sống đâm về bọn hắn trái tim nhất lưỡi kiếm sắc bén. Có thể trợ giúp hắn cùng cái kia chút thật đáng buồn những đồng bào. Sớm một ngày dài, tốt lý thoát, móc lửng. Ta hy vọng vương quốc có thể nhớ ở tên của ta. Coi như không được tất cả mọi người biết đến anh hùng, chí ít để cho ta. Đạo thi giả viết đến nơi đây, nắm lấy bút cái tay kia bắt đầu run rẩy, thân thể của hắn từ từ cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia tráng kiện cánh tay trái bên trong như có côn trùng đang ngọ nguậy. Đạo thi giả dáng chống đỡ lấy viết hạ tối hậu mấy bút. Ngoặc kép, mèo tương đương, bút bị bóp nát, rắc rắc giống, Morgan trong cổ họng phát ra tiếng gầm, trong mắt của hắn không ngừng đan xen điên cuồng cùng lý tính. Hắn dùng đến mình sau cùng lý trí đem cuốn nhật ký kia tư liệu thu nhập trong ngực của mình. Khi đầu của hắn một lần nữa khi nhấc lên, ánh mắt bên trong không còn một tia lý trí, điên cuồng tràn ngập trong đó, giết, ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.